Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1005, cái gọi là Đại Tông Sư. Năm càng, hô, Dương Tranh mở ra đôi mắt, nhìn xem trên trời này vòng mặt trời đỏ từ thấp bé trong đám mây trắng chậm rãi leo ra. Đây là hắn lần thứ ba thử giải khai khí hải. Đáng tiếc vẫn là kém một điểm, không thể xông phá khí hải. Trong cơ thể hắn cũng không phải không có chân khí, mà là chân khí bị phong tồn lên tới, người ngoài căn bản không cảm ứng được. Ban đầu này mấy ngày, hắn xác thực không cách nào điều dụng một tia chân khí. Bất quá bây giờ đã có thể điều dụng tiểu bộ phận chân khí. Mặc dù tác dụng không lớn, bất quá cuối cùng có thể xác nhận chân khí còn tồn tại. Thần ma tổ lực từ trước đến nay đều không có biến mất, một mực tiềm ẩn tại thịt tương đương thân chỗ sâu nhất. Vũ liệt tinh trên, ta thịt tương đương thân liền có thể nghiền ép hết thảy. Là vũ liệt tinh cấp bậc quá thấp, mặc kệ là thuần túy võ giả vẫn là máy võ giả. Tương đối cái khác cao cấp tinh cầu mà nói, võ giả cũng tốt, khoa học kỹ thuật cũng tốt, đều yếu nhược. Nếu như ta chiến lực hoàn toàn khôi phục, tại vũ liệt tinh bên ngoài, thi triển hổ phách đao thuật, không biết có thể hay không một đao đem vũ liệt tinh cắt ngang mà mở. Dương Tranh trong lòng, một cái ý nghĩ tiếp theo một cái ý nghĩ lóe lên. Thiên ngoại thế giới, có tinh chiến sĩ thuyết pháp, cái gọi là tinh chiến sĩ. Kỳ thật liền là thần vực đệ nhất cấp, thần vực đệ nhất cấp, thịt tương đương thân có thể ở trong tinh hà ngắn ngủi hoạt động. Tinh chiến sĩ bên trong, có một cái đặc thù quần thể, được xưng bạo tinh chiến sĩ. Bạo tinh chiến sĩ, tên như ý nghĩa, liền là có thể tại thần vực cảnh bên trong hủy diệt tinh cầu loại này. Thần vực cảnh, tổng cộng cửu giai. Lại sau này mới là thần tướng, thiên ngoại thế giới, thần vực cường giả rất nhiều, có thể cuối cùng có thể bước qua thần tướng cái kia đạo khảm không nhiều. Có thể nói là mấy chục vạn phân một trong, những cái này tin tức, tại nhân tộc Internet trên đều là công khai, khắp nơi có thể tra. Dương Tranh, hiện tại đang tại giới định chính hắn cấp bậc. Nếu như đơn thuần dùng nguyên thần cùng thịt tương đương thân tới phân, hắn thịt tương đương thân đại khái là thần tướng cấp bậc, nguyên thần tiếp cận thần vương. Nếu như dựa theo chân khí tới phân, như vậy trong cơ thể hắn thoạt nhìn không có một tia chân khí, cũng liền là không cấp võ giả. Trên thực tế còn có một cái thuộc tính, vậy liền là thiên mệnh vị cấp. Chỉ bất quá cái này thuộc tính là ẩn tàng thuộc tính, thiên mệnh vị cấp phân là cửu giai, phổ thông người nhất giai, thần đế là thứ 9 cấp, danh xưng nhất cao thiên mệnh, thần vương là thứ 8 cấp, thần tướng là thứ 7 cấp, mà Dương Tranh cũng không tại cái này cái gọi là cửu giai thiên mệnh bên trong. Bởi vì, hắn siêu thoát, hắn thiên mệnh vị cấp, hẳn là thứ 10 cấp. Thậm chí càng cao, chỉ cần trong cơ thể hắn chân khí hoàn toàn giải phóng, chờ tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên sống lại, hắn tu vi sẽ tăng vọt, cho dù không có tạo hóa chi lực bổ sung năng lượng, cũng có thể tại cực đoan giữa đạt đến chân chính thần vương cảnh, thậm chí là thần đế cảnh. Tại khai thiên thành công một khắc kia, ta mệnh cách liền không còn chịu phong thần đài cùng thiên đạo cùng ước thúc. Chỉ cần ta không bị phong thần đài cùng thiên đạo cùng người giết chết, như vậy thì có thể chứng đến bất hủ. Chân chính bất hủ, vượt qua những cái được gọi là thật thần thần đế. Phong thần đài, thiên đạo cung, ta chờ các ngươi tới. Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm đó, Dương Tranh mở ra đại hoàng phong đi dạo một vòng về tới Bạch Gia. Còn không có tiến vào hậu viện, liền ngửi thấy một cỗ huyết tinh khí. Ha ha, thần binh, thật là thần binh, những cái này thần binh thuộc về ta. Ta cũng có thần binh. ta rốt cuộc có thể khiêu chiến bí mật tinh. Ha ha, khiêu chiến bí mật tinh thành công, ta liền có thể gia nhập Thiên Đạo Võ Viện, trở thành thần tướng trong tầm tay. Ngay sau đó, liền nghe một người cuồng tiếu. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, dưới chân phát lực, thân hình như điện, lướt vào trong hậu viện. Vừa xem xét, liền thấy Bạch Tố nằm tại trên đất, trên thân là điểm điểm huyết hoa, mà Bạch gia mấy món thần binh, giờ phút này bị một cái tóc tai bù xù lão già cho cầm nơi tay trong. Cái gì người? Lão già bỗng nhiên xoay người qua, tập trung vào Dương Tranh. Ta cho rằng, có Liễu gia giáo huấn, hẳn là không người sẽ đến tìm Bạch gia phiền toái. Nghĩ không ra, vẫn có không muốn sống nữa lão già. Dương Tranh mặt lạnh lấy, đi tới Bạch Tố trước người, đem Bạch Tố từ trên đất đỡ dậy, âm thầm điều dụng trong cơ thể này một đạo chân khí, chút vào Bạch Tố trong cơ thể. Như thế một cái mỹ nhân, thế mà bị một cái lão già đánh thành trọng thương, hắn là không thể nhịn. Ngươi là cái gì ngươi? Tiểu tử, mau cút, những cái này thần binh đều là ta, toàn bộ là ta, lại không lăn trứng, ta chém ngươi. Lão già nhìn chằm chằm Dương Tranh, điên cuồng giống lớn, hắn là Huyền Thương đạo nhân, 20 năm bế quan đại tông sư, hôm qua mới vừa xuất quan, hôm nay liền đến cướp chúng ta thần binh. Lúc này, trên đất một cái Bạch gia trưởng lão mở miệng, dạng này a, cũng khó trách. Dương Tranh hiểu được, mắt lạnh giơ lên, nhìn xem lão già, lão già, cho ngươi bây giờ một cái cơ hội, từ gãy một cánh tay, buông xuống tất cả thần binh, sau đó lăn ra Bạch gia. Dương Tranh, đã rất lâu không có dạng này nổi giận qua, thần binh cái gì không trọng yếu, thế nhưng là đem Bạch Tố đánh thành trọng thương, vậy liền không cách nào tha thứ. Ta nữ nhân, ngươi cũng dám động, tìm chết, ha ha ha, ha ha ha. Lão già cuồng cười một tiếng, tay phải nhấc một cái, nắm lấy một cái thần binh, chỉ Dương Tranh, ta Huyền Thương đạo nhân tung hoành vũ liệt tinh hơn 10 năm, bế quan 20 năm mà ra, võ công đại tiến vào, chiếm Bạch gia thần binh tính là cái gì, liền là đem Bạch gia diệt môn, vũ liệt tinh trên lại có ai dám động ta, tiểu tử, đi chết. Huyền Thương tử đưa tay, tức khắc kiếm khí bạo phát, nguyên lai, cái này lão già đã là nửa bước phá toái trình độ. Tại toàn bộ vũ liệt tinh trên, xem như là đỉnh cấp, khó trách sẽ như thế bành tương đương chướng. Nhưng mà, nửa bước phá toái, tại Dương Tranh trong mắt, cầu thí đều không phải. Dương Tranh một bước bước ra, bàn tay lớn vồ một cái. Không nhìn cuồng bạo kiếm khí, thoáng cái đem thần binh bắt tương đương ở, sau đó dùng tới kéo một phát, liền đem Huyền Thương đạo nhân kéo qua tới, tiếp theo một quyền oanh ra, oanh, siêu, Huyền Thương đạo nhân, bế quan 20 năm mà ra Huyền Thương đạo nhân, tự nhận là vũ liệt tinh đệ nhất Huyền Thương đạo nhân, bị Dương Tranh một quyền bắn cho thượng thiên, một quyền. Diệt sát, vô địch một quyền, cuồng ngạo không là vấn đề, cuồng đến vô chi liền là tìm chết. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, ném rơi thần binh, xoay người liền đem sắc mặt thương Bạch Bạch làm đỡ vào trong nhà. Hắn muốn cho Bạch Tố chữa thương, lão già kia hạ thủ cũng là hung ác. Nếu là lúc trước, trong cơ thể hắn chân khí dư thừa, Tà Đế động thiên cũng có thể mở ra. Như vậy tùy tiện một đạo chân khí hoặc là một khỏa đại hoàn đan liền có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại, chỉ có thể chậm rãi cho Bạch Tố chữa thương. Nằm tương đương rãnh, bay lên thiên. Dương lão đại, ngươi không hổ là ta lão đại. Ta yêu ngươi, đại hoàng phong, lúc này mới phản ứng qua tới. Nó điện tử tiếng vang triệt toàn bộ Bạch gia. Trên đất. Mấy cái Bạch gia trưởng lão trở nên thất thần. Giờ phút này bọn họ cảm giác được một cỗ hào rộng, một cỗ không cách nào vượt qua hào rộng. toàn bộ Bạch gia cộng lại, chỉ sợ cũng không bằng Dương Tranh một thân ngón tay lực lượng. Nhìn thấy không? Mới vừa Dương Tranh tiện tay liền đem thần binh ném rơi. Thần binh tại Dương Tranh trong mắt, kém xa tít tắp một cái nữ nhân trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?